Ta không muốn sinh hài tử. Chương 30, góc truyện audio.com. Ta còn chưa quyết định, Lý Học Tuấn một bên tiếp nhận bao đồ ả kế đưa. Một bên đáp, ha ha, chúng ta có thể trước đi xung quanh nhìn xem một chút. Xem trấn trên có dạng gì thì sinh ý hảo. Hoặc là thiếu dạng gì, Miêu Nhi cao hứng nói. Ân, đó là một ý kiến hay. Miêu Nhi thật thông minh, Lý Học Tuấn nhãn tỉnh sáng lên. Miêu Nhi không khách khí cho Lý Học Tuấn một cái nhìn xem thường. Kính nhờ, điều tra thị trường là điều cơ bản nhất trước khi chuẩn bị khai. Lý Học Tuấn một tay cầm bao đồ, một tay nắm Miêu Nhi đang tinh thần hưng phấn. Miêu Nhi nhìn xung quanh xem xét, một bộ dáng như đang gánh trách nhiệm nặng nề. Trong lòng Lý Học Tuấn liền ngứa ngáy. Nếu không phải đang ở chợ thì Lý Học Tuấn đã kéo Miêu Nhi lại ôm trong lòng mà hung hăng hôn một cái. Ai, trấn này thật sự quá nhỏ. Cái gì cũng đều là tự cấp tự túc. Từ ánh mắt mình xem ra, thật sự không có buôn bán nào có vẻ tiềm lực. Miêu Nhi thầm nghĩ, Học Tuấn ca, huynh thấy thế nào rồi? Miêu Nhi cố ý hỏi, người mới hồi nãy không phải nói chợ quá đông và lộn xộn. Bà đồ ăn không sạch sẽ sao? Ta quyết định sẽ mở một bán đồ ăn, chuyên môn bán các loại đồ ăn khác nhau. Như vậy khi chợ nghỉ không có người bán thức ăn thì cũng có thể có mua đồ ăn, Lý Học Tuấn nghiêm trang nói. Miêu Nhi hoài nghi nhìn Lý Học Tuấn trong chốc lát, đến lúc Lý Học Tuấn cảm thấy ánh nhìn kỳ lạ của Miêu Nhi. Lúc này mới lớn tiếng nói, huynh, có phải đang trêu đùa ta phải không? Huynh có phải đã sớm có ý tưởng tốt? Có phải hay không, ai nói, này không phải ta với ngươi cùng nhau xem qua mới quyết định sao? Bây giờ lại nói ta như thế, Lý Học Tuấn nhịn cười nói. Huynh là người xấu, bảo huynh làm mấy chuyện xấu huynh còn không thừa nhận. Miêu Nhi thẹn quá thành giận. Giơ lên nắm tay nho nhỏ, không khách khí nện vào trên người Lý Học Tuấn. Ha ha, được rồi, là ta không tốt. Không nên trêu đùa Miêu Nhi thông minh của chúng ta. Đi nào, chúng ta đi tìm nha tử, người môi giới, xem có mặt tiền cửa hàng tốt hay không. Lý Học Tuấn lấy bàn tay to của mình bao lấy nắm tay nho nhỏ đang nện lên người mình của Miêu Nhi. Cười nói, Miêu Nhi thở phì phì hừ một tiếng, vẫn là bị Lý Học Tuấn kéo đi, nói là nơi môi giới, kỳ thật chính một cái lều. Trong đó từng nha từ bỏ ra một số tiền nhất định thuê một cái bàn. Đây cũng coi như là một nghề đơn giản. Ở trấn trên bất luận là người nào cần kiếm cái gì đó thì cũng đều đến đây tìm nha từ. Cho nên hơn phân nửa nha từ ở đây đều nguyện ý bỏ ra một chút tiền thuê một quầy hàng. Lý Học Tuấn mang theo Miêu Nhi trực tiếp tìm đến nha từ hiểu biết nhất. Là một nam nhân trẻ tuổi. Làm nha từ được một năm. Khả năng đánh giá thực không sai. Trước kia cùng Lý Học Tuấn làm việc chung trong một, Lý Học Tuấn giải thích kỹ tình huống. Triệu nha tử mở ra một cuốn vở, tìm kiếm một phen, sau đó ói, có ba chỗ thích hợp, một chỗ ở đầu chợ, một chỗ ở đầu thôn, chỗ còn lại chính là mảnh sân bên cạnh nơi các vị đang trụ. Lý Học Tuấn gật gật đầu, hôm nay đã không còn sớm. Ngày mai chúng ta lại nhìn thử xem. Không thành vấn đề, giờ thì ngày mai ta sẽ đến nhà của ngài trước, đầu tiên xem nơi gần đó trước, được không? Triệu nha tử sảng khoái đáp ứng. Không thành vấn đề, ta sẽ dặn người gác cổng. Lý Học Tuấn lại cùng Triệu nha tử nói mấy câu. Sau đó mới nắm tay Miêu Nhi trở về. Chờ một chút, Miêu Nhi, Lý Học Tuấn giữ chặt Miêu Nhi, quẹo vào một cửa tiệm bán điểm tâm, nơi này bán bánh đậu xanh ngon lắm. Thử xem, Miêu Nhi cầm một khối lên nếm thử. Ân, quả thật không sai, có chút giống bánh đậu xanh kiếp trước. Vị ăn rất ngon, đại khái là nơi này không có chất phụ ra đi. Lý Học Tuấn không chút do dự kêu hỏa kế lấy cho mình một bao. Lại lấy thêm mấy thứ điểm tâm khác, nói là Dương Tú Nhi thích ăn. Mua nhiều như vậy, lại ăn không hết. Huynh hiện tại đang chuẩn bị khai, thời điểm đang cần rất nhiều tiền. Vẫn là mua ít lại đi một chút. Miêu Nhi nhìn bộ dáng Lý Học Tuấn không chút đo tính tiền. Nhắc nhở nói, ha ha, người yên tâm đi, tiền cấp Miêu Nhi mua điểm tâm thì vẫn phải có. Lý Học Tuấn cười lớn nói. Hiển nhiên tâm tình đặc biệt tào, Miêu Nhi trừng mắt liếc Lý Học Tuấn một cái, liền đi ra ngoài. Lý Học Tuấn tiếp nhận điểm tâm xong, liền đuổi theo. Sau khi về nhà, Sao Sao gác cổng đang cùng Sao Sao ở trong viện bên cạnh nói chuyện. Gặp Lý Học Tuấn trở về, vội vàng tiến lên đón thiếu gia. Thái thái đến Tôn gia nghe hát rồi, có cần đi gọi không? Không cần, để cho A Sao tận hứng đi, Lý Học Tuấn nói. Lại xoay sang giải thích với Miêu Nhi, A Sao thích nghe hát, lại không muốn đến mấy đoàn hát lớn để nghe, cho nên hắn giao hảo với mấy Sao Sao nhà khác. Nếu trong nhà mấy Sao Sao đó có ai mời gánh hát thì tất sẽ thỉnh hắn qua nghe. Miêu Nhi ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết, trong lòng lại rung động vì một tiếng thái thái của Sao Sao gác cổng. Lý Học Tuấn ngồi ở phòng khách, nhìn Miêu Nhi đi đi lại lại, cầm quần áo phóng hảo, điểm tâm đều lấy ra, đồng loạt sửa sang tốt, khóe miệng nhịn không được lại cong cong lên. Miêu Nhi chuẩn bị điểm tâm tốt xong, cũng ngồi xuống bên Lý Học Tuấn nói chuyện một lát, đến lúc mặt trời lặn, Tôn gia sẽ phái người đưa Dương Tú Nhi về, cũng không cần phải lo lắng. Giữa chưa có mua chân lợn, Dương Tú Nhi đã xử lý tốt đặt ở trên bếp lò hầm nửa ngày. Miêu Nhi đem củ sen rửa sạch, cắt thành khối bỏ vào nồi, rồi mới nhóm lửa nấu cơm. Buổi tối chúng ta liền vây quanh bếp lò ăn lẩu, được không? Còn bây giờ là mùa hè, Miêu Nhi vẫn nhịn không được đề nghị. Đó không phải do lười xào rau, mà chính là cảm thấy ăn lẩu cũng có hương vị thôi. Ngươi cứ quyết định đi, Lý Học Tuấn lấy củi bỏ thêm vào bếp. Nhướng nhướng lông mày nói, Miêu Nhi đã đem rau xanh rửa sạch bỏ lên đĩa đặt lên trên bàn. Sau đó quay lại bếp lò bên cạnh, bên ngoài truyền đến tiếng tiếp đón của Sao Sao gác cổng, là Dương Tú Nhi đã trở lại. Xem A Sao này, Miêu Nhi đến chơi một hồi cũng không yên thân, còn phải đi nấu cơm, ngày mai A Sao sẽ không đi nghe hát nữa. Dương Tú Nhi đi vào bếp, xin lỗi nói, Lý Sao Sao, sao lại nói vậy, con cũng không phải đến để cho các người hầu hạ, Miêu Nhi ngượng ngùng nói. Miêu Nhi, gọi sai rồi, phải gọi là A Sao, Lý Học Tuấn đứng ở một bên, nhắc nhở nói, A Sao, con nhất thời chưa quen, nên, Miêu Nhi mơ hồ nói, ha ha, không có việc gì, con còn nhỏ. Từ từ sẽ quen thôi, Dương Tú Nhi một bên cầm bát, một bên nói, lúc ăn cơm chiều, Lý Học Tuấn cùng Dương Tú Nhi đơn giản nói một chút chuyện chính mình sẽ mở một cửa tiệm chuyên môn bán đồ ăn. Dương Tú Nhi lại dặn dò nên chuẩn bị tốt những thứ gì. Cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi ăn xong, Miêu Nhi lôi kéo Lý Học Tuấn dặn hắn nếu buổi sáng mình không thức dậy được thì nhất định phải đi kêu. Miêu Nhi muốn cùng Lý Học Tuấn đi xem mặt tiền cửa hàng. Kỳ thật, ở nhà Miêu Nhi đều có thói quen giờ mùi hai khắc thì tỉnh lại. Hôm nay thay đổi hoàn cảnh mới, lại không ngủ chưa, sợ không dậy được, cách chương.